Chương 86, âm khí rất nặng. Chương 86, âm khí rất nặng sư thúc, nàng khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể cảm ứng được nàng đại khái phương vị. Hơn nữa, nàng thật giống như bị phong ấn lại rồi. Cổ Phong nhỏ giọng nói với Vương Dương rồi âm thanh, vừa quay đầu nhìn một chút phía sau theo tới Chu Cương đám người. Chu Cương trên nét mặt mang theo khẩn trương và cuống cuồng, cũng không có sợ hãi, Tôn Lão Bản thì có một tia bất an. Tôn Lão Bản đã biết lần này tới mục tiêu, đối với có thể thấy quỷ hắn là vừa hiếu kỳ vừa sợ, một người bình thường dám đi gặp quỷ đều đã rất tốt, chớ hy vọng trong lòng của hắn không có sợ hãi. Có thể biết phương vị là tốt rồi, ta phỏng chừng nàng là bị người cưỡng ép mang đi. Vương Dương vẻ mặt nghiêm túc, đối với Cổ Phong lời muốn nói phong ấn cũng không có ngoài ý muốn. Lưu Hỷ Mai tâm nguyện lớn nhất chính là thấy Chu Cương một mặt, vì thế nguyện ý bỏ ra hết thảy. Ở Chu Cương chưa có tới đến trước nàng nói cái gì cũng không biết rời đi, bây giờ không có ở đây, chỉ có thể nói rõ là bị người cưỡng ép mang đi. Có thể đem Lưu Hỷ Mai cưỡng ép mang đi người, lực lượng khẳng định không yếu. Lưu Hỷ Mai bản thân lì hệ nờ la dừng lại dương gian hơn 40 năm ác quỷ, tự thân đều có cùng 3 tầng thầy tướng chống đỡ được thực lực, có thể đưa nàng khinh địch như vậy mang đi, lại không lưu lại dấu vết gì, tất nhiên so với nàng lợi hại rất nhiều. Vương Dương có thể đối phó Lưu Hỷ Mai, thậm chí đem đánh hồn phi phách tán, nhưng mong muốn nàng phong ấn mang đi cũng không dễ dàng, ít nhất bây giờ Vương Dương còn không làm được. Tiểu Vương, Vui Mai ở đâu? Ta bây giờ có thể hay không thấy nàng? Chu Cương hít sâu một hơi, nhìn một chút nước hồ, đối với Vương Dương cẩn thận hỏi một câu, hắn không biết nơi này thay đổi, còn tưởng rằng Lưu Hỷ Mai ở nơi này. Chu Lão gia tử, thật xin lỗi, ngài muốn gặp Vui Mai hiện tại không ở nơi này, không biết đi nơi nào, như vậy, ngài và Tôn Lão bản trước tìm một quán rượu nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm một chút nhìn nàng đi nơi nào. Vương Dương đơn giản giải thích âm thanh, không có nói nơi này tình huống, cũng không nói Lưu Hỷ Mai khả năng bị còn lại đồng đạo cho bắt đi chuyện, như vậy sẽ để cho bọn họ càng lo lắng. Không ở chỗ này Chu Cương cau mày, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cũng may có Tôn Lão bản ở nơi này, Tôn Lão bản giúp Vương Dương giải thích mấy câu, Vương Dương lại tìm còn lại một ít lý do, để cho Chu Cương cặn kẽ Lưu Hỷ Mai thật không có ở nơi này, hắn chỉ có thể trước hết chờ một chút nhìn. Nếu là không có Tôn Lão bản, đổi thành người khác dù là ngay từ đầu tin, bây giờ chỉ sợ cũng phải hoài nghi, người tới địa phương, lại không thấy đến lời muốn nói quỷ, bất luận kẻ nào cũng sẽ hoài nghi. Các người muốn đi đâu? Đưa đi Chu Cương cùng Tôn Lão bản, Vương Dương cùng Cổ Phong vừa định lên xe, Vương Linh San đột nhiên kêu một tiếng. Nàng đưa phía sau tiểu chìa khóa cửa sau vẫn luôn ở, trước cái gì cũng chưa nói, bây giờ thấy Vương Dương cùng Cổ Phong muốn rời khỏi lúc này mới đứng ra cản bọn họ lại. Chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ngủ? Cổ Phong trực tiếp trả lời một câu thiếu chút nữa để cho Vương Linh San tức điên mà nói. Vương Linh San dứt khoát không nhìn tới hắn, thẳng trừng thẳng về Vương Dương, lớn tiếng nói, ta biết các ngươi phải đi tìm người nữ kia quỷ, quỷ nữ đã chạy, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Vương Linh San dù sao cũng là chân chính thầy tướng, âm khí tiêu tán vẫn có thể cảm ứng được, nàng biết rõ quỷ kia quả thật không có ở đây. Cũng minh bạch Vương Dương sẽ không bỏ qua quỷ kia, nhất định phải đi tìm. Nàng không nghe được Cổ Phong trước mà nói, còn tưởng rằng quỷ kia là tự chạy, nàng như vậy tính tình cô bé sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng lại ăn rồi nữ thủy quỷ thua thiệt, cũng sẽ không đem nàng hướng địa phương tốt hướng suy nghĩ. Cổ Phong, chúng ta đi. Vương Dương không để ý tí nào nàng, lên xe trước, Cổ Phong trực tiếp ngồi lên ghế lái, Vương Linh San mới vừa muốn cướp lên xe, đột nhiên một cổ gió mạnh thổi tới. Để cho nàng thân thể liên tục về phía sau lảo đảo mấy bước, đợi nàng đứng vững thân thể, Cổ Phong xe đã sắp tốc độ cách xa. Bại hoại, khốn kiếp, qua sông rút cầu Vương bắt đạn. Vương Linh San tức giận ở phía sau xe mắng to, đảo trong mắt một vòng, đột nhiên ngăn lại một chiếc vừa vặn đi ngang qua xe taxi, trực tiếp quăng ra mấy tờ trăm nguyên giấy lớn, để cho xe taxi theo phía trước mặt xe. Nàng nhận được Vương Dương điện thoại liền một mực ở trường học cửa sau vậy chờ lấy. Đợi hơn một tiếng Vương Dương mới đi, giúp bọn hắn mở cửa, lúc này Vương Dương đi bắt quỷ nhưng không mang theo nàng, khó trách nàng sẽ tức giận như vậy, thô tục đều nổ đi ra. Vương Dương căn bản không nghe được nàng tiếng mắng, ngồi trên xe vẫn còn ngưng mi suy nghĩ. Lưu Hỷ Mai là ác quỷ, cụ có nhất định sức uy hiếp quỷ hồn, vừa có muốn gặp Chu Cương chấp nghiệm, nàng biết rõ mình đã đi tìm Chu Cương, hơn nữa Chu Cương liền tại không xa thành thị. Lúc này bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tùy tiện đưa nàng mang đi. Một cái không muốn đi, lại có thực lực các quỷ, phổ thông thầy tướng căn bản không khả năng lông bút không giấu vết cứ như vậy mang đi nàng. Vương Dương hỏi qua Cổ Phong, cho dù là 4 tầng niệm lực Cổ Phong, cũng phải trải qua một phen đánh nhau mới có thể không giết chết ác quỷ dưới tình huống, đem bắt đi. Hơn nữa ác quỷ nếu như dẫu có chết không theo, hắn sợ rằng căn bản không có thể có thể đem bắt đi, trừ phi có lại lao thân thủ sở họa bắt quỷ phù. Như vậy tới suy tính mà nói, mang đi Lưu Hỷ Mai tất nhiên là một cái lợi hại người, ít nhất thực lực không thua kém 5 tầng thầy tướng. Bây giờ Vương Dương có thể không phải là cái gì cũng không biết người, đối với thầy tướng phân chia thực lực có rất sâu dài. Tại Trung Nguyên địa phương này, ủng có 5 tầng ở trên niệm lực người không phải là không có, nhưng cũng rất ít. Trung Nguyên tỉnh dịch kinh hiệp hội hội trưởng cũng bất quá là 5 tầng thầy tướng, ngoại trừ dịch kinh hiệp hội có 2 vị người như vậy ở ngoài, chỉ có Tung Sơn Phật Môn cùng với Tây Bộ một cái đạo quan có như vậy thực lực người, Thanh Ô Môn không có tính toán ở bên trong. Niệm lực 5 tầng, đó là chân chính đại sư, mấy vị này đều là đại sư cấp cao nhân. Bây giờ Cổ Phong sở hành chạy phương hướng là Tây Bắc, không phải là tỉnh hội phương hướng cũng không phải Tung Sơn cùng Ly bên kia, để cho Vương Dương rất là nghi ngờ, chẳng lẽ là một vị đại sư vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thuận tay đem Lưu Hỷ Mai cất loại khả năng này không phải là không có, thế nhưng cực ít. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Vương Dương nghĩ tới đây thời điểm, Vương Linh San lại đang kia tức giận đại mắng lên. Cổ Phong phát hiện đi theo xe taxi, rất mau đem bọn họ vây vô ảnh vô tung, không tìm được Cổ Phong cùng Vương Dương tung tích, vừa không có truy lùng phương hướng, Vương Linh San ngoại trừ mắng chửi người bên ngoài không thể làm gì. Sư thúc, thì ở phía trước, nơi này có chút không đúng, xe mở ước chừng hơn 4 giờ, Cổ Phong mới đưa xe dừng lại, căn cứ địa đồ biểu hiện, bọn họ còn tại Trung Nguyên tỉnh biên giới, bất quá nhưng đến Thái Hành Sơn mạch phụ cận. Nhưng mà này còn là một tòa không có mở mang qua tự do thoải mái sơn. Tự do thoải mái sơn thì coi như xong đi, Vương Dương cùng Cổ Phong đều cảm giác được đỉnh núi có âm khí phát ra. Bọn họ nơi này cách đỉnh núi còn có hơn 1.000m khoảng cách, ở chỗ này liền cảm nhận được âm khí, nói rõ nơi này quỷ quái vô cùng cường đại, ít nhất mạnh mẽ hơn Lưu Hỷ Mai quá nhiều. Chẳng lẽ, Lưu Hỷ Mai không phải là bị thầy tướng bắt đi? Gặp một cái quỷ vương, Vương Dương có chút sừng sờ, mãnh liệt như vậy âm khí, phổ thông quỷ quái cũng không thể nắm giữ, chỉ có thực lực đạt tới cùng tầng 7 thầy tướng chống đỡ được, nắm giữ quỷ vương danh xưng là cường đại quỷ hồn mới có thể có. Quỷ vương, đây chính là truyền thuyết như vậy tồn tại, bình thường quỷ vương đều là ở dương gian tiềm tu rất lâu quỷ hồn, ngàn năm là đế, trăm năm là vua, nói chính là quỷ hồn tu luyện, quỷ hồn muốn biến thành quỷ vương, ít nhất cũng phải có trăm năm đạo hạnh. Không có thời gian này căn bản không khả năng. Một cái quỷ hồn ở dương gian dừng lại trăm năm đã rất không dễ dàng, tu luyện trăm năm càng khó hơn, cho nên quỷ vương số lượng vô cùng thưa thớt, vô luận là huyền môn, đạo môn vẫn là Phật môn, phát hiện có quỷ hồn có trở thành quỷ vương dấu hiệu cũng sẽ đem chu diệt, sẽ không để cho này họa căn lớn lên. Quỷ vương thật thành, đây chính là muốn ăn thịt người, là thực sự ăn thịt người, phổ thông quỷ hồn nhiều nhất hại người. Quỷ vương nhưng có thể đem một người linh hồn hoàn toàn nuốt vào, trực tiếp ăn một người. Quỷ vương, cái này không thể nào đi. Cổ Phong cũng đang nghi ngờ, này âm khí phổ thông quỷ hồn quả thật không có khả năng nắm giữ, nhưng phải nói một cái quỷ vương ở chỗ này sinh ra, lại từ thành thị đem Lưu Hỷ Mai quỷ hồn mang đến chỗ này, thế nào cũng để cho người khó tin. Nơi này còn là Trung Nguyên thủ phủ, cho dù là tự do thoải mái sơn. Như vậy địa phương có cường đại như thế âm khí cũng sẽ đưa tới thầy tướng hoặc là còn lại đồng đạo chú ý, chỉ cần nắm giữ niệm lực người, đều có thể phát hiện nơi này bất đồng, không có khả năng khiến nó trưởng thành lên thành quỷ vương cơ hội. Thứ yếu, quỷ vương như vậy mang theo cường đại âm khí ra hỏa thì sẽ không vào thành, cũng không khả năng chạy đến trong thành phố đi, quỷ vương vào thành, bao phủ ngàn mét âm khí, đã sớm bị bên trong thành huyền môn đệ tử phát hiện, đạo môn đệ tử cuộc sống ở trong núi. Huyền môn đệ tử nhưng là trải rộng cả nước, hơn nữa phần lớn ở trong thành phố ở viễn không nói, Vương Linh San chính là một chân chính thầy tướng, trường học khoảng cách vườn hoa gần như vậy, nàng không có khả năng không cảm ứng được. Bất kể có phải hay không là quỷ vương, ta đều muốn đi lên xem một chút. Cổ Phong, ngươi ở lại chỗ này chờ ta, vừa có không đối với chúng ta liền đi. Vương Dương do dự hội cuối cùng mới nói câu, nếu thật là quỷ vương, hắn liên thủ với Cổ Phong cũng không phải đối thủ. Có xa lắm không trốn bao xa. Bất quá cũng chính bởi vì là quỷ vương, Vương Dương mới dám lên núi kiểm tra, chỉ cần là quỷ hồn thân thể đều e ngại hắn hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí bản thân lì hệ nở la bọn họ khắc tinh, coi như không đánh lại, chạy vẫn có thể chạy mất. Sư thúc, cái này không đi, ta phải cùng ngươi cùng nhau lên núi. Vẫn luôn rất nghe lời Cổ Phong lần này lắc đầu, hắn trách nhiệm là bảo vệ Vương Dương, vô luận Vương Dương đi đâu hắn đều muốn đi theo, biết có nguy hiểm địa phương cũng không đi, này càng không thể nào. Cổ Phong, đây là ta làm là sư thúc cấp ngươi mệnh lệnh, ta có hạo nhiên chính khí, lại có hai món pháp khí, quỷ quái vật không cách nào đến gần ta, ngươi không được, ngươi lưu ở trên xe không muốn tắt máy, có vấn đề chúng ta chạy. Vương Dương rất nghiêm túc cho Cổ Phong ra lệnh, đây chính là có thể xuất hiện quỷ vương địa phương. Cổ Phong là hộ pháp không sai, niệm lực dù sao chỉ có 4 tầng, đừng nói 4 tầng thầy tướng, chính là tầng 7 ở chỗ này đều phải thận trọng. Thanh Ô môn môn quy rất nghiêm, Vương Dương là trưởng bối, chân chính trưởng bối, hắn ra lệnh Cổ Phong thật đúng là được nghe. Thừa dịp Cổ Phong sửng sờ thời điểm, Vương Dương đã mặc xong bát quái y yể, hướng về trên núi đi tới. Sư thúc mệnh lệnh không được vi phạm, nhưng sư phụ mệnh lệnh càng phải nhớ cho kỹ. Sư phụ phân phó qua, gặp nguy hiểm thời điểm, có thể không cần để ý tới sư thúc ý nguyện, dựa theo chính mình ý nguyện hành sự, hết thể đều để bảo vệ sư thúc làm chủ. Cổ Phong khỏe miệng hiện ra tia tiểu ý, từ trên người xuất ra một khối vương vức thanh bố, cẩn thận đem thanh bố bao ở trên cổ mình, thật giống như đánh cái khăn quàng tựa như. Gói kỹ thanh bố, hắn thân thể một mèo, dọc theo Vương Dương lên núi đường lặng lẽ đi theo.